Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 332, Pháp Y Thần Thám. Vụ: Có chuyện còn không mau nói. Học trinh thám thừa nước đục thả câu chờ bị đánh sao? Mizuma Suki tuy rằng không có nói như vậy, thế nhưng ánh mắt cùng vẻ mặt đã biểu đạt rõ ràng Mori cũng xem hiểu cái này vẻ mặt. Liền lập tức chỉ vào Itakura thi thể đầu gối giảng giải, các ngươi xem. Người chết đầu gối có rất lớn diện tích màu xanh tím. Thế nhưng màu sắc rất nhạt là nha. Điều này nói rõ cái gì? Hắn nói quỳ chết nào có sự tình cái nào đến Kato Kumamoto lại một lần thả tay xuống bên trong đồ. Vật chạy tới vây xem còn nói chen vào. Mizuma Suki cũng không nhớ tới đến răn dạy hắn. Bởi vì Mizuma Suki cũng hiếu kỳ chờ Mori cũng nói ra đoạn sau nếu như là quỳ. Màu xanh tím tích sẽ nhỏ rất nhiều. Thế nhưng màu sắc cũng sẽ sâu rất nhiều. Điều này là bởi vì bị hao tổn tổ chức ở sau khi chết bởi vì trái tim dừng nhảy dẫn đến huyết dịch. Tuần hoàn đình chỉ mà lưu lại tụ huyết không có bị hóa giải dấu vết lưu lại, Mori cũng giải thích. Nói cách khác loại này dấu vết có được lực càng lớn dấu vết càng sâu đặc điểm ý của ngươi là. Người chết tử vong trước sau thời điểm. Đầu gối có diện tích rất lớn thế nhưng sức mạnh rất thấp áp lực. Mizuma Suki hỏi, không đến nỗi rất thấp. Quá thấp sức mạnh cũng không sẽ phá hư người chết bộ phận thân thể, Mori cũng cải chính nói, diện. Tích lớn sức mạnh không cao, Mizuma Suki thầm nói. Đột nhiên hiểu rõ ra. Trói lại đến. Dùng càng to lớn hơn tiếp xúc diện tích trải phẳng áp lực. Hạ thấp đơn vị diện tích sức chịu nén. Chỉ ít ta là như thế cho rằng, Mori cũng biết mình không thể đảm nhiệm trinh thám. Chưa hề đem lại nói quá đầy đủ, nên gần như. Hiện tại chính là tìm chứng cứ, Mizuma Suki gật gù. Hiện trường không có cái khác manh mối. Lục soát xong tất tiến hành thổi hôi đi, đem người chết trói lại đến. Đại thể chỉ có hai loại công cụ có thể dùng. Một loại là dây thừng. Một loại khác chính là băng dán mà sử dụng băng dán địa phương thông thường đều sẽ lưu lại một ít. Dính đồ vật. Chỉ là xem khả năng không nổi bật thổi hôi chính là đem tương tự cho bụi bột phấn thổi đến mức. Đâu đâu cũng có. Sau đó sẽ dùng gió mạnh thổi tan. Nếu như là bị đã từng dùng qua băng dán địa phương. Bởi vì có dính tính lưu lại cho bụi sẽ lưu lại. Liền so với trực tiếp đi tìm kiếm khắp nơi dễ dàng nhiều. Trước tiên chờ một chút. Nhìn cái này. Hồi lâu không có tồn tại cảm giác Shiratori đi ra quét một làn sóng thuần ở cảm giác Shiratori. Sở dĩ hồi lâu không có ra trận. Tự nhiên là bởi vì Tây Tan tiểu học có chuyện sau khi. Tuy rằng ngay lập tức liền đem sự cố nguyên nhân phi thường Seiji giải thích rõ ràng. Thế nhưng Shiratori vẫn là không muốn buông tha cái này có thể bất cứ lúc nào nhìn thấy Kobayashi. Sumiko lão sư cơ hội. Vì lẽ đó Mizuma Suki thẳng thắn điều động hắn đi làm sở cảnh sát bên này điều hành Tây Tan tiểu. Học tai sau trùng kiến công tác. Xem như là tác thành cho hắn. Đây là hai loại rõ ràng đến từ hai người tóc. Một người trong đó xem phát chất là người chết tóc. Có thể một cái khác có thể nói cho chúng ta cái gì. Shiratori để trong tay hai cái khéo léo vật. Trứng túi đưa phòng thí nghiệm. Mizuma Suki rất hài lòng nói. Tuy rằng hắn trên căn bản không có biểu hiện gì cơ hội. Nhưng nhìn đến bọn thủ hạ thành thục hoàn thành một lần vụ án điều tra. Để hắn có một loại làm tốt lão sư cảm giác thành công tận đến giờ phút này. Đối với phát hiện thi thể Mori đại thúc các loại bốn người hỏi dò mới cuối cùng kết thúc. Ghi chép giao cho Mizuma Suki trong tay ba người phân biệt gọi Naito Johei. Soma Ryusuke cùng Sugai Kasumichi. Trong đó trước ngây ngô cho rằng Itakura trả thi hai hàng là Naito Johei. Quát lớn hắn chính là Soma Ryusuke ba người thuộc về với ba cái không giống công ty game. Ba cái công ty ủy thác Itakura làm ba cái không giống máy vi tính trò chơi. Cũng chính là Itakura hướng về khách sạn mượn đem cờ vây, còn có cờ vua trò chơi phần mềm, phiền phức đại gia một chuyện. hy vọng đại gia nắm ra bản thân một sợi tóc giao cho chúng ta so với, Mizuma Suki đi tới cười híp mắt nói, không thành vấn đề. Xem ra là có phát hiện gì sao? Mori đại thúc cái thứ nhất đáp ứng nói. Đây là đang phối hợp Mizuma Suki. Cho mặt khác ba người tạo thành phối hợp ám chỉ, xác thực. Ở hiện trường phát hiện một người khác tóc. So sánh tới xem một chút. Tóc chủ nhân coi như không phải hung thủ hiểm nghi cũng sẽ lớn hơn nhiều. Mizuma Suki cười nói. Này không đúng sao? Tuy rằng chúng ta phát hiện Itakura đã sau khi chết ngay lập tức sẽ bị Mori trinh thám đuổi đi ra. Ngoài, thế nhưng cũng khó nói liền như vậy xảo ở trong thời gian thật ngắn diện rơi mất vài cọng tóc ở hiện trường chứ. Cái kia gọi Soma Ryusuke người bất mãn nói ta liền không cần lo lắng. Tóc của ta thực sự là phi thường không rậm rạp. Đi phát độ khả thi là thấp nhất chứ. Đần độn Naito Johei hoàn toàn không có cảm nhận được dương cung bạt kiếm bầu không khí. Còn đang nói chuyện cười, nếu như là ở trên sàn nhà tìm tới tóc đương nhiên tham khảo không lớn. Thế nhưng này cọng tóc là ở người chết trong chăn. Lẽ nào khi tìm thấy người chết trước các ngươi ai cùng người chết ngủ qua một cái ổ chăn hay sao? Vẫn là nhìn thấy người chết nằm nhoài trên bàn ngủ sau khi người nào đó phản ứng đầu tiên là nắm. Chăn cho hắn nắp. Mizuma Suki ngậm lấy nụ cười, cân nhắc nhìn Soma Ryusuke, một sợi tóc mà thôi còn phản ứng lớn như vậy, quả nhiên là bởi vì nguyên nhân gì chột dạ đi tóc đúng là Shiratori ở trên giường cái kia loạn tung, tùng phèo trong mền tìm ra, mới Baker khách sạn là một nhà cấp 4 sao khách sạn, hơn nữa Itakura đính cũng là một gian khá cao cấp gian phòng. Gian phòng quét sạch làm vẫn là rất đúng chỗ, thiết cuối cùng vẫn là lộ hãm. Quả nhiên nên mang cái mũ chứ. Soma Ryusuke không cần Mizuma Suki tiếp tục ép hỏi. Liền trực tiếp thừa nhận này không phải có cái gì giác ngộ cái gì. Đơn thuần chính là tâm lý tố chất không đủ cao. Rất sớm liền không chịu được thừa nhận, như vậy ta tạm thời xác nhận hỏi một chút. Ngươi là ở 2 ngày trước liền đi tới nơi này. Đem Itakura dùng chăn bông chói sau khi thức dậy đem điều hòa điều đến cực cao nhiệt độ sau rời đi. Ngày hôm qua lại tới một lần nữa giả tạo hôm nay các ngươi nhìn thấy hiện trường đúng không? Mizuma Suki hỏi, lẽ nào ta nói ta nhìn thấy hắn ngủ cho hắn nắp bị? Kết quả không cẩn thận đem hắn muộn chết các ngươi hồi âm. Soma Ryusuke hỏi ngược lại, ngươi tại sao sát hại Itakura lão sư? Lẽ nào liền bởi vì hắn kéo dài công tác hành vi, vẫn không nói như thế nào Sugai Kasumichi không? Nhịn được hỏi, ba người bọn hắn đều là bị Itakura kéo dài người. Thế nhưng hắn cùng Naito Johei đều chỉ có thể đàng hoàng chờ. Mà Soma Ryusuke sát hại Itakura sau khi, bọn họ liền các loại đều không đến đợi, ha ha. Kéo dài, các ngươi mới bị hắn kéo dài mấy tháng. Ta nhưng là đầy đủ bị hắn kéo dài 20 năm. Soma Ryusuke cười lạnh một tiếng. Đại tiếng giống giận nói, 20 năm. Mizuma Suki cẩn thận liếc mắt nhìn tư liệu. Mặt trên viết Soma Ryusuke ủy thác hắn khai phá đem cờ phần mềm. Thế nhưng 20 năm trước hai người kia vào lúc ấy còn đang học đại học chứ. Ta lãng phí thời gian 20 năm ở trên người hắn. Các loại đến chính là hắn hết lần này đến lần khác chậm lại cùng kéo dài. Thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ thành phẩm đều không có nhìn thấy. Vào lúc này ta mới biết, hắn dĩ nhiên vẫn một mực ở tiến hành càng nhiều khai phá. Soma Ryusuke gào thét nói mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.